Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Phong Ngoài Quần. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoài, tác giả Nhĩ Cẩn, chương 654, Quốc gia thần định. Chư vị đang nghe chuyện được dịch và đọc miễn phí bởi Tạ Hói Audio. Hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Hoặc là dùng cái từ dường như này cũng chưa thỏa đáng, bởi vì ngay lúc ấy những ký ức trôi qua đang thật sự biểu lộ ra từ hư ảo dần dần hóa thành chân thật, mà những thứ cảnh tượng chân thật đó một khi chúng nó hình thành thì có thể thay thế hiện tại. Vào thời khắc này, thời gian trở nên khó có thể nắm lấy, nó không còn là chảy xuôi về phía trước nữa, cũng không còn ngược dòng về phía sau, mà là biến thành một cái vòng xoáy. Bên trong vòng xoáy này có quá khứ của Hứa Thành, có hiện tại và cũng có tương lai của hắn. Chỉ là cảnh tượng tương lai là một mảnh mơ hồ, thậm chí một chút xíu cũng không nhìn rõ. Bây giờ sau khi giao hòa cùng một chỗ thì lại càng như vậy. Và cái từ thời gian này cũng biến thành lạ lẫm, dường như đã không có khái niệm vốn có của bản thân nó. Có lại hai chữ thời gian chỉ là sinh mệnh có trí tuệ vì muốn bản thân dễ dàng lý giải, do đó định nghĩa cho nó. Chân chính trên thực tế, nó không cần bất luận cái định nghĩa gì, tất cả khái niệm cũng chưa chắc có thể hiểu nguyên vẹn. Tâm thần của Hứa Thanh cuộn trào, cái nhận thức kỳ quái này cứ như vậy mà tràn vào trong đầu quán, phá vỡ tất cả. Mà thế giới ở trước mắt Hứa Thanh cũng một lần nữa xuất hiện biến hóa. Trong mơ hồ, hắn nhìn thấy một tôn thần linh không thể diễn tả, đang hành tẩu trong hư không. Chạm tay vào từng cái vòng xoáy thời gian như đang chơi đùa, cũng thấy được đám thần mà mỗi cá nhân đều khác biệt. Hứa Thành có thể trông thấy, nhưng không thể nào dùng ngôn ngữ để mô tả. Dường như miêu tả là hành động không được cho phép. Hắn nhìn thấy vô số ngôi sao đang tan vỡ toái diệt, lại càng có rất nhiều nhật nguyệt đang hình thành. Nhưng cuối cùng lại bị lấy xuống, bị đám thần đặt ở trên người trở thành hoa văn. Còn có dạng thần biến thành khí cụ mà Hứa Thành xem như không hiểu. Hợp thành sự vật và cùng với sắc thái, hắn không thể lý giải được vì sao. Mà tinh không cũng là như thế. Hứa Thanh nhìn thấy thần linh cầm lấy ngôi sao tạo thành bàn trải đang trả lên. Chỗ được trả lên, tinh không đang dần biến lớn. Cảnh tượng như thế không thể tưởng tượng được, cực kỳ không chân thực. Nhưng ngày sau đó thì tất cả lại biến mất, biến thành một sự mông lung và thay đổi. Thật giống như toàn bộ những thứ lúc trước đều là Hứa Thanh tự mình nghĩ ra, vì vậy mà tạo thành. Khó có thể lý giải, không thể tưởng tượng nổi. Vào thời khắc thức hải của Hứa Thanh run rẩy và nổ vang, tất cả cảnh tượng đó khiến cho hắn không thể nào tin tưởng. Thậm chí hắn còn nhìn thấy từng vị hoàng già mặc đế bào đang thống khổ kêu rên, dãy giụa ở bên trong muốn phản kháng, nhưng ở trước mặt thần linh thì tất cả tựa như không có ý nghĩa gì. Câu lẩm bẩm đến từ tạp niệm của thần linh dường như là câu chú ngữ đó đã khai lập ra một cái thiên địa kỳ quái. Ở trong nơi này, thời gian mà người biết trong lòng của thần linh vốn không phải là cái ý nghĩa đấy. Thời gian mà người lý giải trong cảm giác của thần linh cũng không phải là cái bao hàm đó. Tri thức mà người nắm giữ trong mắt của thần linh khả năng không phải chính xác. Thậm chí chỗ người đã thấy cũng đều là từ thần linh trong lúc vô ý cho người nhìn thấy. Sở dĩ nói là vô ý bởi vì đám thần sẽ không cố ý làm như vậy. Tất cả những điều này để cho ý thức của Hứa Thành muốn tàn vỡ. Rồi ngay sau đó, một thân này xuất hiện ở trước mặt của hắn, giống như một ngọn núi cực lớn, cản trở tất cả mọi thứ ở bên ngoài cho hắn, che đi tất cả hỗn loạn cho hắn, ngăn chặn toàn bộ ánh mắt, mà cảm giác của Hứa Thành rốt cuộc vào thời khắc này đã khôi phục lại. Thân thể của hắn ầm một tiếng rời xuống đất, gợn sóng trong nội tâm cùng với nhận thức cuộn trào, hóa thành từng luồng sóng lớn, không ngừng oanh kích tinh thần của hắn, khiến cho thân thể của hắn không thể đứng vững được. Trong khi lão đảo rút lui, Hứa Thành không thể nào áp chế mà phun ra một ngụm máu tươi. Biểu cảm của hắn không ngừng biến hóa, chợt ngẩng đầu nhìn Minh Mài công chúa đang ăn ở trước mặt mình. Đã cảm giác thấy chưa? Minh Mài công chúa xoay người, mắt cô thầm ý nhìn Hứa Thành. Hô hấp của Hứa Thành dồn dập, trong lòng giống như có phong bạo nổ vang, dường như có vô số lôi đình đang nổ vậy. Trong mắt đầy vẻ hoảng sợ mãnh liệt, cho đến một lát sau, hắn mới miễn cưỡng khôi phục được một chút, trùng trùng điệp điệp gật đầu. Thần đang nói cái gì? Còn nữa, ta cảm giác thấy, hình như mình thấy được, nhưng lại không thấy được. Ta rõ ràng nhớ kỹ, nhưng dường như lại đã quên. Tất cả cảnh tượng, tất cả thật giống như đều lật đổ vậy. Thân thể của Hứa Thành run rẩy, trải qua lần này thì cảm giác lạnh băng hồi nhỏ lại một lần nữa nổi lên trên thân thể của hắn. Hắn cảm thấy rất lạnh, lạnh tới tận xương tủy, đóng băng cả linh hồn. Thần đang đếm ngược thời gian. Minh Mai công chúa bình thản nói, từ sau khi thần linh tàn diện đến, tu hành thật ra là một loại đau khổ bất đắc dĩ, cũng là một con đường không có lối về. Phiến thế giới này, dị chất không chỗ nào không có, có dị chất có thể cảm giác ra được, nhưng có loại thì không thể. Chúng đã xâm nhập vạn vật trên thế gian, khiến cho hình thái và tính chất ở bên trong bị thay đổi, có hóa thành tro bụi, có trở thành ác nguyên. Mà chúng sinh phàm trần thì lại càng như vậy, tiến trình sinh mệnh cũng bị thay đổi, biến thành cần phải đi thích ứng. Nhưng đối với tu sĩ mà nói, sự phát triển này giống như càng nghiêm trọng hơn. Tu sĩ cấp thấp sẽ sinh ra dị hóa, khi đến điểm giới hạn, hoặc là tử vong, hoặc là trở thành dị thú. Chỉ có thể tiến vào trung dài mới là hạnh phúc nhất. Thời điểm này, phần lớn đều cho rằng có thể áp chế dị chất, có thể bỏ qua. Nhưng trên thực tế, đó là bởi vì chướng ngại về nhận thức. Do không biết rõ nên mới cảm thấy hạnh phúc. Cho tới khi tu hành đến đẳng cấp cao, nhận thức được rộng mở, sẽ thay đổi tất cả. Như chúng ta, như người vừa rồi nhìn thấy đó, chúng ta từng thời từng khắc đều phải thừa nhận. Ngữ khí của Minh Mai công chúa bình tĩnh, nhưng âm thanh lại mang theo vẻ mỏi mệt. Thế tử ở một bên thở dài một tiếng, nhìn Hứa Thành rồi lắc đầu. Nhưng lại có thể như thế nào chứ? Những thứ đó cũng chưa chắc là chân thật, chỉ có thể nói đây chẳng qua là một góc mà thôi. Thậm chí phụ vương ta nằm đó còn từng nói một câu, chúng ta cho rằng bọn họ là người từ bên ngoài đến, nhưng có phải thật sự là như thế hay không? Có lẽ bên trong lý giải của đám thần bọn họ, chúng ta mới là như vậy. Nơi này có khả năng nào vốn luôn là quốc gia của thần linh hay không? Đáp án ta cũng không biết. Thế tử lắc đầu, Hứa Thành im lặng. Những vấn đề đó, người bây giờ không nên suy tính, người cảm thụ một chút cũng tốt rồi, cũng tiện cho người hiểu rõ ràng hơn về cái thế giới này. Thế tử vỗ vỗ bờ vai Hứa Thành. Nhớ kỹ, về sau, vào lúc người không chuẩn bị sẵn sàng, không nên dùng con mắt cấm độc của ngươi nhìn tàn diện. Thần là trí cao vô thường, không thể nhìn thẳng. Đi thôi, chúng ta về nhà. Hứa Thành lặng lẽ gật đầu, đi theo thế tử và Minh Mai công chúa rời sân cốc, trở về tiệm thuốc. Mà sự tình hắn trải qua lần này, sau khi trôi qua nửa tháng, vẫn còn hiện ra ở trong lòng của hắn. Ảnh hưởng tới suy nghĩ của hắn, hắn không thể nào đi suy tư được, không thể nào không thử nghiệm lý giải. Cho đến ngày hôm nay, dầu theo những lời nói của đội trưởng đã xuất hiện. Trên bầu trời, ngôi sao Hồng Nguyệt cách Tế Nguyệt Đại Vực càng gần. Vì vậy ngẩng đầu nhìn, sẽ thấy ngôi sao này càng lúc càng lớn, càng thêm rõ ràng. Mà bầu trời màu đỏ cũng là chói mắt, chiếu vào cả vùng đất, khiến cho toàn bộ Tế Nguyệt Đại Vực biến thành một đại vực màu đỏ. Thủy triều phản ứng lên xuống cũng mãnh liệt. Từng giây từng phút sơn băng địa liệt, âm thanh đổ vang liên tục ở khắp nơi. Toàn bộ tu sĩ thần điện tín ngưỡng xích mẫu, tu vi lực lượng đều được gia trì, xuất hiện trình độ tăng vọt khác biệt. Uy lực thần thuật thể hiện ra cũng càng như thế, chấn động cả tâm thần người khác. Vì vậy làm tuyến đại quân phản kháng, do làm vị phó điện chủ nghịch nguyệt điện làm đầu nguồn hình thành. Dưới sự trấn áp của nguyệt thần điện, cục diện giằng co đã bị đánh vỡ. Bọn họ bắt đầu vỡ trận, toàn diện báo nguy. Mà lúc này, rét vì tuyết lại còn lạnh vì sương. Khi ngôi sao Hồng Nguyệt tới gần như vậy, lúc thủy triều phản nứng lên xuống nghiêng trời lệch đất, toàn bộ Tế Nguyệt Đại Vực xuất hiện một sự tình quỷ dị. Nó biến lớn, đại lục nguyên bản là vỡ vụn, phân liệt từ bên trong. Thì từ sâu trong lòng đất, nổi lên một khối mới, chỗ đó có một cái hố sâu. Đã từng là ngọn núi cũng là như thế, sau khi tàn vỡ lại xuất hiện thần núi mới. Khí tức thần linh không ngừng hiện lên từ tất cả những nơi mới xuất hiện. Mà từ trong số ít những hố sâu đó, từ bên trong những thần núi này, từ toàn bộ cả vùng đất mới hình thành, có một đám tồn tại đặc thù thức tỉnh. Bề ngoài của chúng đó xấu xí tựa như yêu quái, không có thần trí mà vô cùng điên cuồng, như trùng như thú, số lượng vô cùng nhiều bùng nổ ra. Mỗi một con đều ẩn chứa chấn động thần linh, thân thể của con nhỏ nhất cũng lớn tới mấy trượng, càng có vài chục trượng, thậm chí còn có cả trăm trượng. Vẻ hung tàn cực kỳ mạnh, cảm giác điên cuồng tràn ngập khắp nơi. Hơn nữa còn có sự đói khát, kịch liệt biểu hiện ra từ trên người của bọn chúng. Vì vậy những nơi đi qua, thiên địa vạn vật, dù là bùn đất hay là núi đá, đều là thức ăn của bọn chúng, lại càng không cần phải nói huyết nhục chúng sinh. Chúng đó không chỗ nào là không ăn, không chỗ nào là không thôn phệ, lao ra từ rất nhiều khu vực, lan tràn ra cả toàn bộ Tiếng Nguyệt đại vực. Dường như đây là một bữa thịnh yến của chúng nó. Mà theo tử vong, tất cả những thứ diễn ra ấy xuất hiện ở khắp mọi nơi. Bên trong nghịch nguyệt điện cũng trở nên vô cùng tiêu điều. Từng tòa miếu thờ hoàn toàn ảm đạm, chủ nhân trong đó đã vẫn lạc. Vào thời khắc này, đan dược càng quan trọng hơn. Mặc dù Hứa Thành thân ở bên trong một phương tịnh thổ là khổ sinh rất mạnh, nhưng hắn vẫn còn truyền đan dược vào nghịch nguyệt điện, và lại đã không cần bất luận trả ra cái gì, nhưng vẫn không thể nào thỏa mãn đủ nhu cầu từ trước. Hứa Thành vốn định luyện chế số lượng rất nhiều, nhưng chuyện ngoài ý muốn đã xuất hiện. Ngày hôm nay, khổ sinh rất mạch đang lay động, rất nhiều núi đá chóc ra, ngọn núi khắp nơi sụp xuống. Theo sơn mạch tàn vỡ, thì có một cái hố sâu bị xé rách hiện ra từ bên trong. Vị trí đó chính là ngay ở phía dưới Hồng Nguyệt Thần Điện trong khổ sinh sơn mạch. Phóng tầm mắt toàn bộ đại vực, có thể phát hiện từng chỗ như thế, thật ra gần đó đều có một tòa Hồng Nguyệt Thần Điện. Mà trên gió của đại mạc, mặc dù có thể ngăn cản người ngoài vào, nhưng lại không thể nào ngăn trở đối với thứ vốn đã ở ngay chỗ này. Vì vậy, vô số tồn tại dữ tợn giống như thủy triều vọt ra. Trong khoảng thời gian ngắn, trừ gió ra, âm thanh điên cuồng gào thét đã trở thành tiếng lay động tâm hồn ở nơi đây. Về phần tu sĩ trên đại mạc, bọn họ gặp cảnh tượng như thế, không muốn tử vong thì nhất định phải phản kháng. Nhất là thủ phong nhất tộc càng là xuất động toàn tộc, kể cả những thế lực lớn nhỏ khác, hợp lực để đối kháng với những thứ yêu quái điên cuồng đó. Ngay khi đất núi rung chuyển, Thế Tử và Minh Mài công chúa cũng đồng dạng đi ra ngoài. Hình như mấy người bọn họ đều đang chờ chuyện này xảy ra xuất hiện. Hứa Thành đi theo phía sau. Hứa Thành, nhìn cho kỹ những thứ tồn tại như yêu quái đó. Sự xuất hiện của bọn chúng cũng không phải là ngẫu nhiên. Chúng nó được xem như còn nối dõi, lúc ý thức của Xích Mẫu vẫn chưa hình thành, là đại biểu cho sự hỗn loạn. Trong quá trình Xích Mẫu thành thần, đã phóng xuất ra vật chất không tất yếu của bản thân tạo thành. Trong lúc đi giữa thiên địa, tới gần phía hố sâu, bộc phát ra tất cả, Thế Tử bình thản mở miệng nói, những thứ đó thật ra mới thật sự là thần tử. Hứa Thành cúi đầu nhìn về phía sơn mạch phía dưới. Hắn không phải là lần đầu tiên biết rõ chuyện này. Lúc rời khỏi cung điện trí cao trong nghịch quyệt điện, đội trưởng cũng đã nói tới điều này. Mà điều này chính là dầu theo như lời đội trưởng nói. Chương 655, cấm khu của Hứa Thành, thần tử kêu rên. Giáp lưng màu đỏ tía, phần cổ uốn lượn như nửa vầng trăng, cùng với cái đầu hình tam giác, tản mát ra từng trận khí tức đáng sợ. Sau chân trắng kiện với móng vuốt sắc bén, còn có cái đuôi dài nửa thân hình, dường như có thể phá vỡ tất cả trở ngại, lộ ra vẻ khủng bố. Nhất là những bộ phận từ đầu đến cuối, mọc ra từng đám gai nhọn màu đỏ, lập lòe huyết quang như hô ứng cùng với bầu trời đỏ. Thứ này chính là thần tử. Chớp mắt chúng đó đang lao ra từ bên trong hố sâu của khổ sinh sơn mạch, lan tràn về khắp nơi trong toàn bộ sơn mạch. Sự hỗn loạn, sự điên cuồng, sự đói khát hoàn toàn được thể hiện ra trên người của chúng. Những nơi đi qua, vạn vật đều là thức ăn của chúng nó. Nhất là sau khi người thấy được mùi huyết thực, hai mắt của những thứ thần tử này lộ ra vẻ tham lam, men theo khí thức phóng tới từng tông môn cùng với thành trì ở bên trong khổ sinh sơn mạch. Trên bầu trời nhìn lại, mặt đất nhấc lên thủy châu đỏ nhanh chóng lan tràn. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng gào to như sấm rung chuyển tâm thần truyền khắp cả thiên địa. Tu sĩ nghe thấy đều bị kinh hãi, phàm nhân nghe xong thì cũng đều hoảng sợ. Mà đối mặt với tất cả những điều này, cho dù là phàm nhân hay là tu sĩ đều rất rõ ràng bọn họ không trốn thoát được. Vì vậy trận đại chiến sắp triển khai ở bên trong khổ sinh sơn mạch, từng thế lực mở ra trận pháp, Thường tu sĩ phát ra tiếng hò hét, muốn ngăn cản những hung thần át xác đó. Nhất là thủ phong nhất tộc, xuất động toàn bộ, sẵn sàng trận địa nghênh đón quân địch. Từ phía xa, thủy triều đỏ điên cuồng ập đến, thậm chí có rất nhiều thần tử ở bên trong. Dưới sự kích thích của huyết thực, đã nhảy lên trên, dương nanh múa vuốt muốn phóng đi. Nhưng trong lúc thể xác và tinh thần của tu sĩ cổ sinh sơn mạch xung động, khi bọn họ đã làm xong tất cả chuẩn bị, vào thời điểm đại chiến hết sức căng thẳng, thì trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng hừ lạnh. Tiếng hừ lạnh này mang theo uy thế động trời, rơi vào trong tai của chúng sinh tựa như là thiên lôi vậy, khiến cho tất cả mọi người bị làm cho thất thần, mà không chờ trong lòng của bọn họ dâng lên hoảng sợ. Những thần tử giống như là yêu quái kia, thân thể từng con bỗng nhiên run rẩy, gật đầu nhìn lên bầu trời mà phát ra tiếng gào thét thê lương. Nhưng tiếng gào thét này không có bất kỳ tác dụng nào. Như thể có một cái đại thủ không nhìn thấy từ trên trời hạ xuống, bao trùm toàn bộ khổ sinh sơn mạch, tạo thành một cỗ áp bách cực lớn, ập vào trên những thứ thần tử này. Ngay sau đó, ập thành đổ vàng ngập trời dựng lên, vô số giáp lưng của thần tử tàn vỡ, trong tiếng kêu thảm thiết bị trực tiếp đè ép thành thịt nát, huyết nhục mơ hồ tàn vỡ bạo khai, mười không còn nổi một. Toàn bộ khổ sinh sơn mạch cũng đều bị lay động kịch liệt, từng tu sĩ bên trong những tông môn thế lực đó đều trợn mắt thật to, nội tâm dâng lên sóng lớn ngập trời. Bọn họ ngẩng đầu theo bản năng nhìn ba thân ảnh xuất hiện ở phía trên bầu trời. Xuất thủ là một vị lão già già ở giữa. Mặc Quy, Thế Tử lạnh nhạt mở miệng nói. Hư vô ở bên cạnh lập tức phản vèo, thân ảnh của Mặc Quy lão tổ trong khoảnh khắc dịch chuyển đến. Sau khi xuất hiện thì lập tức quỳ bái lớn tiếng tuân mệnh. Có vãn bối. Mà Mặc Quy lão tổ xuất hiện liền khiến cho chúng sinh của khổ sinh sơn mạch lập tức chuyển ánh mắt tới. Phần lớn bọn họ đều biết Mặc Quy lão tổ, dù sao danh vọng của đối phương trong toàn bộ khổ sinh sơn mạch là số một số hai. Đám thú vật còn sót lại do người dẫn người xử lý, tuân pháp chỉ. Mặc Quy lão tổ lớn tiếng nói, trong lòng vô cùng kích động, càng là tràn ngập nồng đậm cảm giác an toàn. Lão lập tức phủ xuống đại địa, lấy kỳ danh nhìn qua, rồi trực tiếp thống lĩnh toàn bộ tông môn khổ sinh sơn mạch, bắt đầu tự động tiêu diệt đám thần tử còn sót lại. Còn Thế Tử và Minh Mài công chúa ở giữa công trung, bọn họ cũng không ở lại nơi này, mà dẫn theo Hứa Thanh rời đi. Lúc xuất hiện, đã ở đầu nguồn nơi những thần tử này hiện lên. Đây là một hố sâu cực lớn, trong đó lập loè hồng mang, còn có tiếng giống khó chịu truyền ra từ bên trong, giống như âm thanh tim đập văng ra ngoài, hóa thành tiếng đổ văng. Thế Tử và Minh Mài công chúa cúi đầu, Hứa Thanh đi theo phía sau, ánh mắt cũng rơi vào bên trong hố sâu. Đoạn đường này bay tới, hắn thấy được rất nhiều thần tử. Mặc dù lúc trước bị Thế Tử hư lạnh một cái đã toái diệt vô số, nhưng nơi này cũng không hề thiếu thần tử đang liên tiếp gào thét lao ra từ hố sâu phía dưới. Hứa Thành, những thứ bên ngoài này giao cho ngươi đi. Với chiến lực bây giờ của ngươi, thì kiên trì một đoạn thời gian là không có gì đáng ngại, cũng coi như một lần ma luyện đối với ngươi. Thế Tử nói xong, nhìn Minh Mài công chúa ở bên cạnh. Minh Mài công chúa gật đầu, sau đó hai người đồng thời bay thẳng đến bên trong hố sâu, lao thẳng xuống chỗ sâu hơn. Hứa Thành cũng không do dự, sau khi Thế Tử và Minh Mài công chúa rời đi, hắn cúi đầu nhìn qua thủy triều đỏ đang không ngừng hiện lên phía dưới, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Mà sự hiện hữu của hắn cũng lập tức đưa tới những thần tử ở phía dưới chú ý, khát vọng đối với huyết thực là bản năng của những thứ thần tử này. Nhìn như bên trong cảm giác của chúng đó, các khái niệm sợ hãi sẽ rất khó bị kích phát ra. Càng nhiều hơn nữa là sự hỗn loạn và sự điên cuồng. Khí tức ở trên người Hứa Thành lại giống như có thêm một hương vị ngọt ngào. Vì vậy sự điên cuồng của bọn chúng lại càng mạnh hơn, phát ra tiếng gầm thét lao thẳng về phía Hứa Thành. Huyết mạch của bọn chúng có thể bỏ qua rất nhiều pháp thuật của tu sĩ. Tốc độ của bọn chúng càng kinh người, mà thần tính chấn động ở trên người cũng đủ để phá vỡ tất cả trở ngại. Nhất là sinh mệnh lực của chúng nó hướng ngạnh tới cực hạn. Lúc này bọn chúng đang từ khắp nơi phóng về phía Hứa Thành. Hứa Thành mặt không cảm xúc, con người của hắn chiếu xuống thủy triều đỏ bên dưới, nơi đó cũng không trở thành máu đỏ mà là hóa thành một mảnh đen tối. Ngay ở chỗ này thử nghiệm một chút kết quả phát triển của ta trong thời gian qua. Hắn lẩm bẩm nhìn xuống đại địa bên dưới. Nơi ánh mắt nhìn tới, một mảnh khu vực ở dưới mặt đất lập tức vặn vẹo, mơ hồ và dị chất sinh sôi. Lực lượng cấm độc ầm ầm bộc phát ở bên trong. Hơn 10 con thần tử ở bên trong phạm vi đó, từng con lập tức phát ra tiếng kêu rên thê lương. Bằng mắt thường có thể nhìn thấy, thân thể của bọn chúng hư thối, dị chất tới từ cấm độc. Vào năm đó có thể giúp cho Hứa Thành cướp đoạt bản nguyên của Xích Mẫu, bởi vậy có thể phán đoán vị cách của nó vốn siêu việt Xích Mẫu. Với tình huống trước mắt, chính xác là xác minh tốt nhất. Những nơi đứa con nối dõi của Xích Mẫu này, bản thân chúng nó ngoại trừ sự hỗn loạn với điên cuồng ra, thì càng là tràn ngập lực lượng dị chất của Xích Mẫu. Nhưng bây giờ, dưới cấm độc của Hứa Thành, chúng nó không thể nào chống cự được. Trong tiếng nổ vang, hơn 10 con thần tử đó đều hét lên thảm thiết, hóa thành máu loãng. Cảnh tượng như thế cũng kích thích những thần tử khác, vì vậy càng có nhiều thần tử hơn, lăng không dựng lên, gào thét lao đến phía Hứa Thành. Hứa Thành thần sắc như thường, giơ tay vung lên, đồ đằng kim mô ở trên người lập tức hiện ra, hình thành trên không trung, phát ra một tiếng tê mình, hỏa diễm màu đen lập tức bùng nổ. Trong đó còn có một cái trường mâu, mang theo khí tức của cấm kỵ tràn động kinh khủng, chợt lao thẳng lên bốn phía. Những đời đi qua, hư vô toái diệt, tiên điện nổ vang, phàm là thần tử tiến tới. Thân thể sẽ đều bị tàn vỡ trong khoảnh khắc, cho đến khi cây trường mâu cắm xuống đất. Đại địa chấn động, toàn bộ thần tử trong phạm vi ngàn trượng đều phát ra tiếng kêu gào thống khổ. Thân thể cứng rắn của bọn chúng thì bây giờ yếu ớt vô cùng. Chấn động thần tính của chúng đó vẫn lấy làm kiêu ngạo thì bây giờ lại bị trấn áp, tựa như tất cả đều bị khắc chế vậy, lấy một loại lực lượng nghiền ép để chấn nát tất cả. Không phải là chúng nó không mạnh, khi đối mặt với tu sĩ thì chúng nó có được ưu thế trời ban, bản thân ẩn chứa dị chất cũng khiến cho tu sĩ vào lúc đối mặt với chúng nó thì mọi thời khắc bản thân họ đều bị ô nhiễm. Thậm chí đối với tu sĩ mà nói, máu tươi của chúng nó cũng là kịch độc. Nhưng đối với Hứa Thành, tất cả những điều đó đều không có ý nghĩa gì. So độc, chúng nó không so bằng. So vị cách dị chất, chúng nó cũng tương tự không bằng. Điều này đã định trước, đây chính là một trường giết chóc áp đảo về một bên. Âm thanh nổ tung vang vọng, Hứa Thành cất bước lao vào đám thần tử. Một đường nơi ánh mắt nhìn đến thì có cấm độc bộc phát, kim bầu lao tới là cấm kỵ hủy diệt. Hơn nữa, chiều hào quang lập lòe ngoài thân thể Hứa Thành, mỗi một lần quét qua thì tất cả tồn tại xâm nhập tới gần đều bị gạt bỏ. Hơn nữa còn có vô số pháp thuật biến ảo ở bên trong rồi khuếch tán ra phía ngoài. Thi thoảng lại có hư ảnh Quỷ Đế Sơn phủ xuống trên bầu trời, chấn áp khắp nơi. Thiên đạo Thường Lòng cũng lao ra từ hư vô, giống một cái về phía đám thần tử kia, điên cuồng thôn phệ chúng nó. Vì vậy, ở bên trong bầy thần tử này, Hứa Thành giống như là một sứ giả tử vong hành tẩu giữa chúng nó. Những nơi hắn đi qua đều là thi hài, lại còn không hoàn chỉnh. Duy chỉ có một điều, đó là bốn phía không có ai khác chứng kiến. Vì vậy trang cảnh này không ai có thể nhìn thấy. Nếu không, nhất định bọn họ sẽ cảm thấy hoảng sợ, tim đập thình thịch. Thật sự là thời khắc này, thoạt nhìn Hứa Thành căn bản không giống với tù sĩ. Dưới sự phụ trợ của chiều hạ quang, trong khi trường mâu cấm kỵ lập loánh, hai mắt là một mảnh đen tối, cộng với gương mặt không có quá nhiều thần thái, Hứa Thành giống là thần linh vậy. Thậm chí một nén nhang sau, phiến khu vực này càng lúc càng mơ hồ, cảm giác vặn vẹo cũng càng vô cùng mãnh liệt. Trong lúc mơ hồ, nơi đây rõ ràng đang thay đổi trở thành cấm khu. Chỉ là cấm khu trong nhân gian, đối tượng phải thống khổ là sinh linh vạn tộc. Nhưng cấm khu nơi đây, thứ kêu rên thê thảm chính là thần tử của Xích Mẫu. Thời gian dần qua, bắt đầu có thần tử run rẩy không dám tới gần. Sợ hãi của bọn chúng dâng lên vô hạn, áp chế cả bản năng. Nhìn qua tất cả, thần sắc Hứa Thành bình tĩnh. Những thứ thần tử này, chỉ có thần thuật mới có thể kiềm chế. Nếu như không có đủ lực lượng thần linh, tu sĩ đối mặt với bọn nó sẽ rất khó khăn, bởi vì từng con đều chính là một nguồn ô nhiễm. Như vậy, lại một lần nữa thử lực lượng quyền hành của tử nguyệt của ta. Hứa Thành nhắm hai mắt lại, ngay sau đó, có từng giọt máu tươi bay ra từ trên người của hắn. Trong khoảnh khắc, thân ảnh của Hứa Thành tàn biến, bị vô tận máu tươi bao phủ, rồi hóa thành vòng xoáy huyết sắc, âm âm chuyển động. lúc quyền hành của bản nguyên Hồng Nguyệt bộc phát. Hơn nữa, còn có một tòa thần tàng lên xuống ở bên trong vòng xoáy huyết sắc này, cuối cùng ầm ầm tạo thành một mảnh màn máu cực lớn, đang muốn phủ xuống đại địa, bao trùm toàn bộ thần tử nơi đây. Nhưng đúng lúc này, từng con thần tử bốn phía bỗng nhiên run rẩy kịch liệt hơn, tiếng kêu rên trong miệng của bọn chúng tan biến, mà toàn bộ đều cúi đầu, trực tiếp nằm rạp xuống màn máu do Hứa Thành biến thành, phát ra âm thanh xì xào. Âm thanh đó rất đặc biệt, khác hẳn với tiếng gào thét của chúng nó lúc trước, trong đó ẩn chứa cảm giác thân thiết và sự thần phục. Huyết mạc ở trên bầu trời dừng lại, trong đó huyễn hóa ra gương mặt của Hứa Thành. Hắn nhìn đám thần tử với số lượng tính bằng đơn vị hàng ngàn, đồng loạt nằm sấp xuống khắp vùng đất. Hắn như đang suy tư. Một lát sau, thân ảnh của Hứa Thành hội tụ ra trên bầu trời, rồi hắn bước xuống đại địa, đi tới phía những con thần tử đang nằm rạp kia. Những thần tử này liền biến hóa thành thái độ vô cùng nhu thuận, tựa như là sủng vật vậy, thậm chí còn dùng đầu cọ vào mặt đường nơi Hứa Thành đi qua. Lục Trực Thế Tử nói, những con thần tử này là vật chất không tất yếu trong quá trình xích mẫu thành thần, nên phóng xuất ra biến thành. Cái kiến giải ấy khả năng có chút hời hợt. Có lẽ chúng nó vốn không phải là con nối dõi của xích mẫu, cụ thể hẳn là con nối dõi của bản nguyên Hồng Nguyệt. Xích mẫu trong quá trình cướp đoạt quyền hành của Hồng Nguyệt, từ đó sinh ra tạp chất mới hình thành. Trong mắt Hứa Thành lộ ra vẻ suy ngẫm, đi đến trước mặt một con thần tử, giơ tay lên đặt lên đỉnh đầu của nó. Chương 656, Yêu Chủ. Trên bầu trời, gió màu xám cho gào thét cuốn lên cát sỏi, che khuất cả bầu trời. Trong cảnh hôn ám, sắc điệu của toàn bộ thế giới đều là sự âm lãnh. Cả vùng đất có mấy vạn thần tử dữ tợn giống như yêu quái, thu hồi tất cả sự hỗn loạn, áp chế tất cả sự điên cuồng mà nằm rạp xuống đất triều bái. Từ xa nhìn lại, cảnh tượng này tràn đầy lực trùng kích. Ở phía trước của bọn chúng, Hứa Thành bình tĩnh đứng ở nơi đó, một thân hắc y, một đầu tóc đen. Gió thổi làm bay mái tóc, lộ ra hai mắt đen nhánh, tay áo bồng bềnh nổi bật ra dáng người cao nhất. Phối hợp với từng vòng máu tươi chảy xuôi vườn quanh ngoài thân thể, giống như dải lụa, nhìn thấy mà phải sững sờ, như thể là yêu chủ bước vào nhân gian. Lúc này, vị yêu chủ này nhìn có đám thần tử ở trước mặt, đưa tay đặt lên trên đầu một con. Ngay khi va chạm, thì thân thể của con thần tử này ngưng lại, nhưng cũng không dám vùng vẫy một chút nào, không chút nhúc nhích. Hứa Thành mặt không cảm xúc, dung nhập thần thức, lặng lẽ cảm thụ. Thứ đầu tiên hắn cảm thụ được là sự phục tùng cùng với sự kính sợ từ thần tử này truyền ra. Đây là một loại hành vi bản năng, áp chế hỗn loạn và điên cuồng của đối phương. Tiếp tục, hắn cảm nhận được cơn đói khát của đối phương. Điều này khiến cho hắn nghĩ tới cảnh tiếp xúc với cấp thần của mình khi trước. Hồi lâu sau, Hứa Thành tiếp tục đè tới phải xuống. Theo cấm độc tràn ra và theo lực lượng từ nguyệt tràn vào, tu đoạn bình thường thì vốn rất khó có thể xuyên phá được thân thể của thần tử. Nhưng lúc này, từ Hứa Thành xuất ra thì nhanh chóng hòa tan phòng hộ của chúng nó. Từng giọt máu tươi từ trên người của thần tử nhỏ xuống mặt đất, phát ra âm thanh xèo xèo, mặt đất bị ăn mòn. Mà tay phải của Hứa Thành đã xâm nhập vào bên trong huyết nhục của thần tử. Cơn đau nhức kịch liệt khiến cho thần tử càng ngày càng run rẩy, nhưng nó vẫn không dám né tránh hay phản kháng. Đối với những con thần tử này mà nói, quyền hành Hồng Nguyệt ở trên người Hứa Thành tựa như có thể sinh ra áp chế cực hạn. Bên trong huyết nhục thì lại càng ẩn chứa nhiều hỗn loạn hơn, còn có cả mức độ ăn mòn nhất định, và lại đã bao hàm dị chất xâm nhập. Hứa Thành trầm ngâm, hắn có thể cảm nhận được những con thần tử này chính bản thân mình không nên thôn phệ, bởi vì chúng nó là tạp chất biến thành, dù có nuốt vào thì cũng không có bất kỳ chỗ lợi ích nào cho bản thân cả. Sau một lúc lâu, Hứa Thành lắc đầu, giơ tay lên. Ánh mắt của hắn chú ý tới bốn phía, nhìn qua những con thần tử đang nằm rạp xuống này. Ánh mắt của Hứa Thành nhèo lại, lấy ra một mảnh vỡ. Vật đó vừa xuất hiện, thì một cốt lực lượng mênh mông ở bên trong khuếch tán ra, khiến cho thiên địa biến sắc, gió dục mây vần, cảm giác áp bách cũng lộ ra rõ ràng hơn. Đây là lễ vật thế tử cho Hứa Thành lúc trước, mảnh vỡ của đại thế giới của một vị uẩn thần. Đã từng bị đội trưởng mượn dùng để chấn áp U Tinh. cho đến khi U Tinh đến tiệm thuốc rồi được thả ra, đội trưởng đã trả lại cho Hứa Thành. Một cỗ hấp lực bộc phát ra từ bên trong mảnh vỡ. Trong khoảnh khắc, mấy vạn thần tử ở nơi đây đã bị hút vào bên trong đó, không còn một mống. Làm xong những thứ này, Hứa Thành thu hồi mảnh vỡ, rồi nhìn về phía hố sâu. Chỗ đó đã không có thần tử tiếp tục hiện lên nữa, tiếng gầm nhẹ cũng đã sớm tan biến. Đang lúc xem xét, thì bỗng nhiên có một đạo thần niệm chấn động, truyền ra từ bên trong. Hứa Thành, ngươi xuống đây một chuyến. Đó là âm thanh của Thế Tử. Hứa Thành cũng không lập tức đi xuống, mà là cẩn thận phân biệt một phen. Bấy giờ mới đi đến biên giới của hố sâu, cúi đầu nhìn kỹ rồi cất bước đi vào. Tốc độ bay quán rất nhanh, trong mắt tràn ngập cấm độc. Cùng với bốn phía vườn quanh máu tươi, vội vã lao xuống phía chỗ sâu. Càng xâm nhập thì dị chất nơi đây càng nồng đậm, còn có dịch nhờn chảy xuôi trên vách tường bốn phía. Mùi vị hư thối cũng từ bên trong những cái dịch nhờn nó tràn ra, khiến cho người ta phát nôn. Dưới phía dưới còn có một mảnh hồng mang hơi yếu đang lập lòe. Cuối cùng, khi Hứa Thành tới gần, một cái bình chướng do huyết nhục tạo thành chiếu vào trong mắt Hứa Thành. Đoàn huyết nhục này giống như là một bức tường phong tỏa đường đi về phía trước. Nó liên tục nhúc nhích, tràn ra ánh sáng màu đỏ. Khí tức của sinh mẫu ở bên trong cực kỳ nồng đậm, hình như nó đang dãy rủa muốn phòng ra phía ngoài, nhưng một cỗ lực lượng trấn áp vô hình nào đó khiến cho nó không thể nào phản kháng được, chỉ có thể nhúc nhích rồi không ngừng lui về phía sau. Mà Thế Tử và Minh Mai công chúa thì đang đứng ở phía trước cái bình chướng huyết nhục đó. Cái đó chính là một đạo phòng hộ sâu cùng chắn lối đi thông đạo tới trung tâm nơi đây. Chúng ta phải đi vào bên trong lấy một vật phẩm. Đây là vật mấu chốt để cứu lão Cửu. Nếu như cưỡng ép đánh mở, dù xích mẫu ngủ say nhưng cũng sẽ có cảm ứng, theo bản năng ẩn giấu nó đi. Cho nên cần Hứa Thành người triển khai quyền hành để lặng lẽ mở ra một đạo lỗ hổng. Thế Tử quay đầu nhìn Hứa Thành. Hứa Thành nghe vậy thì gật đầu. Trên đường đến, hắn đã đoán được. Lúc trước Thế Tử và Minh Mai công chúa nhiều lần ra ngoài, nghĩ đến mục tiêu chính là trong chỗ này. Vì vậy hắn cất bước đến trước đoàn huyết nhục, máu tươi ở bên ngoài thân thể chảy xuôi nhanh hơn, theo tay phải giơ lên mà nhanh chóng hội tụ ở trên đầu ngón tay. Lúc hồng mang rực rỡ chói mắt nhất, một giọt máu tươi bay ra từ đầu ngón tay của hắn, bay về phía đoàn huyết nhục. Bên trong giọt máu tươi này ẩn chứa quyền hành hồng nguyệt của Hứa Thành, tràn ra dị chất nồng đậm, mơ hồ còn có thể nhìn thấy hồng nguyệt cỡ nhỏ biến ảo ở bên trong. Mở. Ngay khi máu tươi va chạm vào bình chướng, Hứa Thành truyền ra thần niệm. Bình chướng bằng huyết nhục chấn động mạnh một cái, nơi giọt máu tươi của Hứa Thành hạ xuống, thì huyết nhục lập tức bốc lên và nén về bốn phía, dần dần tách ra một đạo khe hở. Thế Tử và Minh Mai công chúa không một chút do dự, hóa thành hai đạo cầu vòng chui vào bên trong, nhanh chóng biến mất không còn thấy gì nữa. Hứa Thành cũng không đi theo, mà là thân thể của hắn nhanh chóng lùi ra phía sau, chờ đến khi lùi ra đến ngoài trăm trượng. Lúc vẫn còn tiếp tục, thì bên trong đoàn huyết nhục truyền ra âm thanh bén nhọn, còn có tiếng gào thét vang vọng. Sau đó, huyết nhục run rẩy bắt đầu héo rũ. Toàn bộ quá trình cũng chỉ là thời gian 3 đến 5 nhịp thở. Sau khi đoàn huyết nhục kia héo rũ tới cực hạn, đã trở thành tro bụi và tiêu tán, thì lộ ra một cái địa quật cực lớn ở dưới hố sâu. Về trong địa quật đó, nhìn thấy mà giật mình. Dưới một cái ao máu sền sệt, tràn ra mùi hư thối nồng đậm. Vị trí chính giữa có một khối thủy tinh màu đỏ cực lớn, lộ ra nửa trên mặt nước, lập lòe hồng mang. Mà máu bên trong ao còn tồn tại vô số quả trứng. Những quả trứng này, quả to thì mấy trượng, quả to hơn 10 trượng, lớn nhỏ khác biệt nhưng đều là màu đỏ. Trong đó một bộ phận nguyên vẹn, còn có một bộ phận lại vỡ vụn. Chỉ còn vỏ trứng trôi lơ lửng ở trên ảo nước. Xuyên qua vỏ ngoài của những quả trứng nguyên vẹn, có thể nhìn thấy trong đó đúng là thần tử. Chúng nó đang dãy giụa muốn phá vỏ ra ngoài. Về phần Thế Tử và Minh Mai công chúa, thân ảnh của hai người bay thẳng lên thủy tinh màu đỏ, lập tức tới gần, sau đó đồng thời ra tay thu lấy khối thủy tinh đỏ. Mà theo thủy tinh biến mất, ảo máu nơi đây nhanh chóng khô héo, những quả trứng cũng dãy giụa càng thêm mạnh. Tiếng gầm trầm muộn vang lên liên hồi. Được rồi, chúng ta rời đi. Sau khi lấy được vật cần thiết, thì Thế Tử thỏa mãn, Trong lúc nói thì giơ tay, đang muốn phá hủy tất cả những quả trứng nơi đây. Nội tâm của Hứa Thành kẽ động, vội vàng nói: "Tiền bối, những con thần tử này ta có chỗ khác dùng đến." Thế tử nghe vậy thì liền chú ý đến trên người Hứa Thành, mình mài công chúa một bên cũng nhẹ gật đầu. Hứa Thành lập tức lấy ra mảnh vỡ đại thế giới, bấm niệm pháp quyết điểm một chỉ, hấp lực tràn ra. Trong khoảnh khắc, tất cả trứng ở nơi đây đều bị hút vào bên trong mảnh vỡ. Thu xong thì Hứa Thành cũng cảm thấy vừa lòng thỏa ý. Số lượng nhiều như vậy, hắn cảm thấy đã phù hợp số lượng dầu mà đội trưởng cần thiết. "Như vậy chúng ta đi thôi." Mắt thấy Hứa Thành đã xử lý xong, Thế Tử lại nhạt mở miệng nói, hất tay áo lên vòng quanh Hứa Thành, lão rời khỏi cái hố sâu này để ra bên ngoài. Sau đó mình mài công chúa giơ tay lên nhấn một cái, đại địa lập tức nổ vang, hố sâu lay động bắt đầu sụp xuống, vô số núi đá trống rỗng xuất hiện, rất nhanh đã phủ lớp nơi đây, hoàn thành thành đất bằng. Đến lúc này, một trận náo động phát sinh ở Khổ Sinh Sơn Mạch đã giải quyết xong đơn giản như vậy. Hứa Thành cảm thấy vấn đề đó cũng là bình thường, dẫu sao có uẩn thần ở đây, chỉ là một cái động quật sinh ra thần tử mà thôi, không thể nào dấy lên sóng to gió lớn gì. Nhưng đối với tu sĩ Khổ Sinh Sơn Mạch mà nói, cảm giác trùng kích rất mạnh, nguyên bản bọn họ đã chuẩn bị liều mạng, nhưng tất cả phát sinh về sau lại khiến cho tâm thần của bọn họ dâng lên gợn sóng vạn trường. Có thể đánh một trường bao trùm toàn bộ sơn mạch, giết chết vô số thần tử, có thể làm cho Mặc Quy lão tổ cũng phải cung kính tới mức hèn mọn, lại còn tự xưng là vãn bối. Tồn tại như vậy, cảnh giới tu vi của người đó là gì thì đáp án không cần nói cũng biết. Uẩn thần, hai chữ này lơ lửng hiện ra trong lòng của toàn bộ tu sĩ, tự trở thành lôi đình cuồn cuộn không ngừng đổ vang, hóa thành cơn run rẩy từ bản năng. Chờ đến khi tiêu diệt toàn bộ thần tử còn sót lại, bọn họ tận mắt nhìn thấy Mặc Quy lão tổ đi tới tiệm thuốc trong thổ thành, không thèm để ý thân phận một chút nào, là một người tiêm khách ở đó. Tràng cảnh này khiến trong lòng của tu sĩ Khổ Sinh Sơn Mạch một lần nữa nhắc lên phong bảo. Thời điểm trước đây, tiệm thuốc nhỏ trong thổ thành vốn cũng có một chút danh khí trong Khổ Sinh Sơn Mạch, dẫu sao ở chỗ đó cũng phát sinh một số sự tình không thể tưởng tượng nổi. Nhưng cho dù thế nào thì bọn họ cũng rất khó có thể tưởng tượng nơi ấy lại có uẩn thần. Hôm nay bọn họ đã hiểu và cũng biết được cái tiệm thuốc đó mới là hạch tâm của Khổ Sinh Sơn Mạch, thậm chí còn tính trên cả cái mảnh đại mạc này. Cái nhận thức đó khiến cho tất cả mọi người đều vô cùng kinh sợ. Vì vậy tòa thổ thành khi trước chỉ là tầm thường thì giờ đây đã trở thành thánh địa của đại mạc. Trong số những người ở thổ thành tất nhiên cũng có tu sĩ của Nghịch Nguyên Điện, cho nên tất cả sự việc phát sinh ở nơi đây rất nhanh được truyền vào bên trong Nghịch Nguyên Điện, tiếp đó được toàn bộ quân phản kháng trên Tế Nguyệt Đại Vực biết được. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ thế lực phản kháng ở bên ngoài đều vang động. Cho đến thời điểm ấy, bọn họ cũng đã được nghe nói tới Cổ Sinh Sơn Mạch, nhưng bởi vì đại mạc này xuất hiện gió màu xám, cho nên chỗ đó đã có mức độ ngăn cách nhất định với bên ngoài, tựa như một mảnh tịnh thổ. Và lại dường như nơi đó cũng là đầu nguồn của cảnh tượng Trảm Thần Đài, cho nên bị người ta lưu ý suy đoán. Nhưng nguồn thần xuất hiện khiến cho bên ngoài bốc lên chấn động cực lớn, bởi vì bọn họ liên tưởng tới cảnh tượng Trảm Thần Đài, đồng thời suy đoán đối với thân phận của vị uẩn thần theo đó mà dựng lên. Là Thế Tử. Cách thanh xa đại mạc có một chút phạm vi, bên trên một chỗ bình nguyên, có hơn 1.000 phi chu đang bay nhanh trên bầu trời. Trong phi chu ở phía trước nhất, có một tu sĩ trung niên đang khoanh chân ngồi. Bộ dáng của người này phong trần mệt mỏi, sắc mặt trắng bệch, rõ ràng có thương tích trên người, nhưng vẻ mặt vẫn không giận mà tự uy. Còn có một loại cảm giác cứng nhắc và nghiêm túc rất rõ ràng trên người. Gã đang ngẩng đầu nhìn về phía thanh xa đại mạc phía xa. Bên cạnh tu sĩ trung niên này có hơn 10 thủ hạ ở dưới trướng đang đứng, tu vi của mỗi người đều là quy hư, thương thế của từng người đều nghiêm trọng. Lúc này một người trong đó đã khàn giọng hỏi: "Tứ điện chủ, chúng ta muốn đi tới đại mạc không?" Tu sĩ trung niên đó, gã chính là tứ điện chủ của Nghịch Nguyệt Điện, nghe vậy gã liền quay đầu nhìn lại sau lưng. Mỗi một chiếc phi chủ phía sau cũng ngồi đầy tu sĩ, các tộc đều có, bộ dáng đều vô cùng mệt mỏi. Mỗi người ai ai cũng dính thương thế trên thân, ánh mắt ảm đạm. Bọn họ, với tư cách là một phương quân phản kháng, bị Hồng Nguyệt Thần Điện chấn áp cùng với kiếp nạn thần tử bộc phát đã thất bại, tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Đây là lực lượng còn sót lại sau khi hao phí trả cái giá cực lớn, rốt cuộc cũng tạm thời chạy ra được. Chỉ là thiên địa rộng lớn nhưng lại không có nơi để đi. Đương nhiên phía sau bọn họ lúc này là Hồng Nguyệt Thần Điện đang truy kích. Chúng ta đi Đại Mạc. Tư địa chủ thở sâu, trầm thấp mở miệng nói. Chương 657 Thầy Thế Tử xuất sơn. Thời gian nhoáng một cái, nửa tháng trôi qua. Theo đại nạn thần tử bộc phát ở khắp nơi, thế cục của Tế Nguyệt Đại Vực càng ngày càng ác liệt. Chuyện thế lực của tứ địa chủ thất bại cũng nhanh chóng truyền ra. Trong khoảng thời gian ngắn, những phương quân phản kháng do những vị phó điện chủ của Nghịch Quyền Điện tạo thành, sĩ khí cũng hạ thấp vì tin tức đó. Tất cả tựa như đều không nhìn thấy bất luận hy vọng gì. Những đóm lửa thiêu đốt như sao, dường như cũng chỉ có thể nở rộ ra ánh sáng tàn phai từ sinh mệnh bản thân. Chỉ có Đại Mạc, ở bên trong cái cục diện như vậy thì lại càng ngày càng nổi bật. Càng bởi vì có thể tự tồn tại, cho nên không chỉ có tu sĩ khổ sinh rất mạnh cho rằng Thổ Thành là thánh địa, các phương thế lực phản kháng ở bên ngoài cũng đều coi Đại Mạc trở thành thánh địa. Cho nên hầu như mỗi ngày đều có không ít người từ khắp nơi đi về phía Đại Mạc. Bọn họ muốn tiến vào nơi đây, muốn gia nhập và tìm kiếm sự phản kháng chân chính. Nhưng Hồng Nguyệt Thần Điện cũng phong tỏa mãnh liệt hơn. Chỉ là trong lúc này lại xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Có cường giả thần bí phủ xuống, dẫn đến lớp phong tỏa bị tàn vỡ. Đồng thời Mặc Quy Lão Tổ cũng được Thế Tử phân phó nhiệm vụ, dẫn theo rất nhiều tu sĩ đi đến biên giới Đại Mạc, ở đó tiếp ứng người đến. Gió của Đại Mạc mặc dù ngăn cản người tiếp bên ngoài bước vào, nhưng dù sao gió này cũng là đội trưởng giao dịch đến. Đối với tù vì và thân phận thì Thế Tử có tư cách là đồng minh cùng với vị Nguyệt Viêm Thượng Thần kia. Cho nên sau khi Thế Tử truyền rất thần niệm vào trong gió, gió nơi đây trao tặng quyền hành, không còn ngăn cản đối với người tiến vào nữa, biến thành chỉ nhằm vào tu sĩ Hồng Nguyệt. Kể từ đó, theo tu sĩ phản kháng trên Thế Nguyệt Đại Vực tràn vào, hầu như mỗi ngày thế lực của Đại Mạc cũng đều đang khuếch đại. Sau khi toàn bộ tu sĩ muốn gia nhập thế lực Đại Mạc đến được nơi đây, thì tâm thần đều vô cùng kích động. Nhưng bọn họ biết được, bản thân không có tư cách đi bái kiến Thế Tử, cho nên chưa từng đi tới tiệm thuốc quấy giày, chỉ là hành lễ chiều bái về phía khổ sinh rất mạnh. Mà thật ra bên trong tiệm thuốc cũng không có quá nhiều biến hóa. Ninh Viêm và đám người Ngô Kiếm Vũ vẫn như thường. Linh Nhi cũng như vậy. Lý Hữu Phỉ và U Tinh cũng giống như thế. Duy chỉ có Hứa Thành là hắn dành nhiều thời gian hơn ở bên trong mảnh vỡ đại thế giới. Nửa tháng này, hắn hầu như đều ở mãi ở bên trong mảnh vỡ này. Hắn biết rõ thời gian bây giờ rất gấp gáp. Cho dù là cục diện bên ngoài hay là ngôi sao Hồng Nguyệt đang dần dần tiếp cận, thì tất cả đều báo cho hắn biết một việc. Hạo kiếp sắp đến rồi. Cho nên trong nửa tháng này, Hứa Thành không lãng phí bất luận chút thời gian nào, đắm chìm vào trong việc tinh luyện cùng với ấp trứng bọn thần tử. Dầu mà đội trưởng cần, thật ra chính là máu của những thần tử ẩn chứa sự hỗn loạn và điên cuồng. Lúc này, ở trong mảnh vỡ đại thế giới của Hứa Thành, sông băng sớm đã tàn vỡ, đại địa là một mảnh đất đen, có thể nhìn thấy vô số vỏ trứng đã phá toái cùng với vô biên vô hạn thần tử. Ở giữa không trung bay lên một vòng tử nguyệt, tràn ra lực lượng quyền hành của bản thân Hồng Nguyệt, bao phủ phiên thế giới này, đồng thời cũng cung cấp điều kiện ấp trứng cho thần tử và lại tiến hành khống chế. Tất cả vùng đất, tất cả thần tử đều nằm rạp xuống, trên người của chúng nó tồn tại rất nhiều miệng vết thương, khiến cho máu tươi chảy ra liên tục, dung nhập vào bên trong vân tay cực lớn tồn tại ở nơi đây, hình thành một cái huyết hồ. Quá trình ấy coi như là thuận lợi, mặc dù bởi vì số lượng quá nhiều, thi thoảng sẽ có thần tử không khống chế được, nhưng mỗi lần đều bị Hứa Thành lập tức chấn áp. Về phần vết thương trên người của chúng nó, cũng đều là dưới quyền hành ảnh hưởng, chúng nó tự động cắt mở ra. Mà máu tươi chảy xuôi liên tục, khiến cho đám thần tử này dần dần suy yếu, cho đến cuối cùng héo rũ mà chết. Mỗi lần có thần tử cạn kiệt sinh mệnh lực mà chết, thì thi thể của chúng nó cũng sẽ bị Hứa Thành ném cho những thần tử khác xé xác ăn, từ đó đổi lấy càng nhiều huyết dịch hơn nữa. Trong giai đoạn này, Hứa Thành cũng đi tới Nghịch Nguyệt Điện mấy lần, dung nhập máu tươi của đám thần tử vào bên trong cánh cửa của cung điện chí cao. Máu này hoàn toàn đích xác hữu dụng, Theo nó dung nhập, đồ đằng của Xích Mẫu rõ ràng có rung động. Ngọn lửa hy vọng đến từ những tòa miếu thờ trong Nghịch Nguyệt Điện cũng bốc cháy mãnh liệt hơn trước. Đồ đằng Xích Mẫu hấp thu cũng dần dần biến thành nốt lửa, bản thân đồng dạng cũng bắt đầu bị thiêu đốt. Dưới sự thiêu đốt, đồ đằng này xuất hiện dấu hiệu mơ hồ, mà sự điên cuồng của đội trưởng cũng trở nên mãnh liệt hơn, nhanh chóng gặm nhấm. Tiểu A Thanh, dầu còn chưa đủ, cần đổ vào nhiều thêm, để cho lửa này càng lớn hơn một chút. Hy vọng đang ở trước mắt, chỉ cần chúng ta đốt rụi phong ấn của Xích Mẫu, cái cửa này sẽ bị đẩy ra. Đến lúc đó, chúng ta chính là chủ nhân của Nghịch Nguyệt Điện. Ngay khi chúng ta trở thành chủ nhân của Nghịch Nguyệt Điện, chính là ngày hạo kiếp của ông Nguyệt Thần Điện. Đội trưởng phấn khởi, vừa gặm nhấm như chó điên, vừa truyền ra thần niệm. Dựa theo tốc độ của ngôi sao Hồng Nguyệt, cách ngày Xích Mẫu đến nhiều nhất là 9 đến 10 tháng. Hứa Thành bình thản nói, cho nên ta đang rất gấp mà. Đội trưởng hung hăng cắn một cái. Tiểu A Thanh, tất cả chuẩn bị của ta gần như cũng hoàn thành không sai biệt lắm rồi. Bây giờ chỉ kém còn có 2 bước thôi. Bước đầu tiên chính là Nghịch Nguyệt Điện ở chỗ này. Một khi chúng ta làm được, ta có thể dùng Nghịch Nguyệt Điện lập tức cảm ứng được toàn bộ thân thể kiếp trước bị tứ phần ngũ liệt của ta. Hiện giờ ta đã có thể cảm ứng được một phần nhỏ rồi. Lúc đó phối hợp với cùng đủ loại bố cục lúc trước của chúng ta thì sẽ có đủ lực lượng để diệt Hồng Nguyệt Thần Điện. Một khi thần điện bị diệt, chúng ta có thể vào bình nguyên sám hối, chỗ đó có thân thể của chúa tể. Thần xác đó là một bước cuối cùng để chúng ta xử lý Xích Mẫu, cũng là một bước quan trọng nhất. Hứa Thành gật đầu. Về phần dầu, ta sẽ cố ép ra nhiều hơn, khả năng cần một ít thời gian, nhưng có lẽ là đủ. Đội trưởng nghe vậy thì phấn khởi. Ta đặc biệt chờ mong mà. Này, Tiểu A Thanh, hành trình tới Tiên Nguyện Đại Vực lần này của chúng ta đã đi đến điểm cuối rồi. Loại chuyện thôn phệ thần linh thế này, ta đã tìm cách và chuẩn bị nhiều năm như vậy rồi, rốt cuộc đã sắp làm được rồi. Người suy nghĩ một chút xem, đây chính là Xích Mẫu đây. Chúng ta nuốt thần linh. Việc này nhất định sẽ truyền khắp Phong Hải Quận, truyền khắp cả đại vực nhân tộc, truyền khắp đại lục vọng cổ. Đến lúc đó, cái gì mà Hắc Thiên tộc đều là cái thứ bỏ đi. Nhân hoàng trông thấy chúng ta, nói không chừng cũng phải khách khí ấy chứ. Lão đầu tử trông thấy hài tả, đoán chừng cũng phải kinh ngạc rớt cả cằm. Cái này mới là đại sự để cho danh tiếng của chúng ta rền vang cả vọng cổ, cũng là đại sự chưa bao giờ có từ lúc thần linh xuất hiện đến nay. Mà sau khi chúng ta làm xong, trong tương lai thì cái thân phận quận trường của Phong Hoài Quận đã không xứng được với người nữa rồi, chúng ta phải có mục tiêu cao hơn. Không thể không nói, trên phương diện ủng hộ nhân tâm, đội trưởng vẫn luôn có chút buồn sự. Hứa Thành nghe xong lời nói của đội trưởng, trong đầu hiện ra từng màn ở bên trong Phong Hải Quận. Thất gia, Tử Huyền, Thất Huyết Đồng cùng với toàn bộ Phong Hải Quận khiến cho hắn có một loại cảm giác hoảng hốt. Rõ ràng tới tiếng Nguyệt Đại Vực cũng không lâu, mới mấy năm mà thôi, nhưng mà trong cảm giác giống như đã qua vô tận năm tháng tuế nguyệt thoi đưa vậy. Hứa Thành hiểu rõ, sở dĩ có cái cảm giác như vậy là bởi vì bản thân đã trải qua quá nhiều chuyện ở bên trong Tiên Nguyệt Đại Vực, đồng thời cũng là do tu vi tăng vọt tạo thành. Đại sư huynh, ta nhớ sư tôn. Hứa Thành nhẹ giọng nói, sẽ sớm thôi, rất nhanh chúng ta có thể quay về. Đội trưởng cắn mạnh một cái, đắc ý đáp lại. Hứa Thành gật đầu, sau đó rời khỏi Nghịch Nguyệt Điện. Trong nửa tháng này, một thân phận khác ở bên trong Nghịch Nguyệt Điện của hắn, theo chiến tranh bùng nổ, thì danh vọng cũng tăng vọt. Đây tất cả là bởi vì giải chú đan. Mặc dù trong nghệ thực, hắn thiếu khuyết tài liệu, không thể nào chế tạo ra đan dược giảm xuống long thành nguyên rùa, nhưng mạch suy nghĩ lưu loát cùng với con mắt của cấm độc có thể khiến cho hắn giảm xuống nguyên rùa đến 3 thành, mà giảm thiểu vĩnh viễn 3 thành nguyên rùa. Chuyện này cho dù là bây giờ thời kỳ chiến tranh, nhưng vẫn khiến cho bên trong Nghịch Nguyệt Điện vô cùng vang động. Thật sự là loại đan dược này, đối với tù sĩ mà nói, chính là vật cứu mạng. Chiến tranh thì không khó tránh khỏi thương vong, mà thường thế sẽ khiến cho nguyên rùa trong cơ thể của bọn họ bộc phát. Khi giao chiến cùng với tù sĩ Hồng Nguyệt, cũng sẽ bị đối phương dẫn động nguyên rùa. Còn có ngôi sao Hồng Nguyệt tiếp cận, cũng khiến cho nguyên rùa hoạt động mạnh lên. Vì vậy vào thời điểm này, đan dược giảm xuống 3 thành nguyên rùa, không khác gì là thánh vật. Dùng mọi mỹ từ cao tuyệt để mô tả về đan đó cũng không hoa. Đối với tù sĩ bộc phát nguyên rùa mà nói, gần như giúp họ khởi tử hồi sinh. nhất là những người tùy tùng của Hứa Thành, dĩ nhiên thì lại càng cực kỳ kích động. Hơn nữa, đan dược của Hứa Thành đã không cần tu sĩ nghịch quyệt điện đi hoàn thành điều kiện gì nữa. Trên cơ bản, thuộc về hàng cung cấp miễn phí. Kể từ đó, cái tên Đan Cửu Đại Sư đã đạt đến danh vọng đỉnh phong ở bên trong nghịch quyệt điện. Cũng đã sớm truyền ra khỏi nghịch quyệt điện, vàng dành trong quân phản kháng của Tế Nguyệt Đại Vực. Thậm chí những người không phải là tu sĩ của nghịch nguyệt điện, vốn chữ Đan Cửu Đại Sư này cũng đều như sấm rền bên tai bọn họ. Mà tương ứng, suy đoán đối với thân phận của Đan Cửu Đại Sư cũng càng ngày càng nhiều. Có người nói hắn là đến từ ngoại vực, cũng có người nói hắn là cường giả ẩn thế, và cũng có người nói rằng hắn có thể là tiền bối cùng một niên đại với thế tử. Đủ loại kiến giải tầng tầng lớp lớp, thậm chí mấy vị phó điện chủ của nghịch nguyệt điện cũng nhắn lại cho Hứa Thành ở bên trong nghịch nguyệt điện, ngôn từ cực kỳ khách khí, muốn để cho hắn gia nhập phương của mình, và lại cũng đưa ra tất cả lợi ích. Thậm chí chỉ cần Đan Cửu Đại Sư đồng ý, dù hắn ở bất kỳ địa phương nào, chỉ cần không phải Hồng Nguyệt Thần Điện, đều sẽ có cường giả lập tức qua đó để hộ tống đến. Vấn đề này, tứ địa chủ lúc trước chứng kiến Hứa Thành tuyên bố đan dược, cùng với Thánh Lạc Đại Sư là những người cố chấp nhất, cứ cách mỗi vài ngày đều sẽ nhắn lại trong miếu thờ của Hứa Thành, thái độ vô cùng thành khẩn. Nhưng Hứa Thành không trả lời. Cho đến khi danh tiếng của Thánh Địa trong Khổ Sinh Sơn Mạch truyền ra, suy đoán đối với Đan Cửu Đại Sư cũng nhiều thêm một cái. Có người phân tích, hắn hẳn là ở trong Khổ Sinh Sơn Mạch. Cũng chỉ có vùng tịnh thổ không có chiến tranh như vậy mới có thể khiến cho người ta an tâm luyện chế đan dược. Mà suy đoán thì dẫu sao cũng chỉ là suy đoán. Cụ thể như thế nào thì không ai biết được. Cũng chính là bởi vì sự thần bí đó khiến cho danh tiếng của Đan Cửu Đại Sư vang động khắp nơi. Đồng thời những người tùy tùng của Đan Cửu Đại Sư cũng tương tự tổ chức lại với nhau, lấy vị đại hán hàng xóm kia cầm đầu. Bọn họ vừa tuyên dương, vừa bảo vệ danh vọng của đại sư, vừa sưu tập tất cả tin tức về đại sư, muốn tìm được nơi ở của đại sư, muốn đoàn kết ở bên cạnh để thủ hộ đại sư. Thời gian cứ như vậy lại trôi qua 7 ngày. Ngày hôm nay, Hứa Thành mới đi ra từ bên trong mảnh vỡ đại thế giới, hắn nhận được truyền âm của thế tử. Hứa Thành, vì phó điện chủ của nghịch nguyệt điện, dẫn theo một phương tu sĩ của gã sắp đến bên ngoài đại mạc. Phía sau có tu sĩ Hồng Nguyệt truy kích, với cầm ngọc giàn có chứa một kích của ta cùng với tam tỷ để đi ứng đón. Thuận tiện mang những con gà ở hậu viện đi dạo một lát. Mấy con gà này mỗi ngày chỉ biết ăn rồi ngủ, mỗi con đều quá mập rồi. Trong lúc nói chuyện và cái ngọc giản lăng không xuất hiện ở trước mặt Hứa Thành, hai cái chồng đó tràn ra chấn động uẩn thần, còn lại một cái là vật khống chế những con gà con kia. Hứa Thành nghe vậy thì gật đầu, thu hồi ngọc giản đi đến sân sau của tiệm thuốc, bình tĩnh quét mắt nhìn đám gà con. Đám cường giả bị hóa gà con này có không ít, yếu nhất cũng đều là nguyên anh, linh tàng cũng có mấy người, thậm chí còn có 4 quy hư. Về phần âm dương hoa gian tông tới đây lúc trước, có rất nhiều là không biết ngũ nãi nãi đã chộp tới từ đâu, Hứa Thành cũng không rõ lai lịch. Các người, ai muốn lập công chuộc tội? Hứa Thành bình thản nói. Hết chương 657. Chư vị vừa được nghe chuyện được dịch và đọc miễn phí bởi Tào Hói Audio, hãy đăng ký kênh và ủng hộ Tài Hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Cảm ơn và hẹn gặp lại.